Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 59 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được câu trả lời của Phan Lâm, Văn An Lương mở hai mắt ra, vươn tay làm động tác mời đối với Phan Lâm. Xin mời Lâm Thần Y. Tôi không thích người khác nhường tôi ra tay trước. Nếu như nói rồi thì tôi cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu. Phan Lâm nói, anh đột nhiên bước ra một bước, lao về phía trước chỉ trong nháy mắt. Hai người bắt đầu giao tranh. Mặt đất rung lên, một cơn gió to nổi lên, tim của mọi người như ngừng đập. Lúc nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì Phan Lâm đã đứng trước mặt của Văn An Lương rồi. Hơn nữa, anh còn đang vung nắm đấm thép lên, đấm thẳng vào mặt của ông ta. Sức mạnh của cú đấm này đủ để đập tấm thép như đập hũ. Nhưng đúng lúc cú đấm này gần trúng Văn An Lương thì... Bộp một tiếng động lanh lành vang lên. Trước mặt của Văn An Lương xuất hiện một bàn tay, cú đấm của Văn Lâm bị bàn tay kia ngăn lại. Chuyện gì vậy? Dương Long ngạc nhiên, khóe miệng của người nhà họ Văn đều nhếch lên. Bọn họ không hề ngạc nhiên chút nào về cục diện này. Dù sao đó cũng chính là gia chủ của nhà họ Văn. Một thằng nhãi bác sĩ đông y sao có thể đấu lại ông ta được chứ? Nhưng Phan Lâm lại chẳng hoàng hốt chút nào. Cú đấm này không trúng thì lại đấm thêm một phát nữa. Anh tiếp tục tấn công về phía đầu của Văn An Lương. Cú đấm này có tốc độ nhanh, lực đấm cũng cực kỳ mạnh. Nhưng tốc độ của Văn An Lương cũng không thể tầm thường. Ông ta giơ tay lên để chặn lại. Những tiếng va chạm lanh lành lại vang lên một lần nữa. Đòn tấn công của Phan Lâm lại bị chặn lại. Anh nhướng mày. Văn An Lương thản nhiên nói. Sao nào? Lâm Thần Y chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Thuật châm cứu của cậu đâu? Kiến thức về thuốc độc của cậu đâu rồi? Chẳng lẽ đối mặt với tôi, cậu còn không muốn dùng toàn lực để đấu sao? Phan Lâm không nói gì. Anh đột nhiên rút tay về. Tiếp tục tấn công ông ta. Hai cánh tay của anh giống như là súng máy, liên tục tấn công Văn An Lương như vụ bão. Nhưng dù đòn công kích của anh có nhanh, có mạnh tới đâu, thì đều không thể đột phá được phòng ngự của ông ta. Tiếng va chạm vang lên liên tục, hai tay của Văn An Lương như đằng múa, ngăn chặn đòn tiến công của Phan Lâm một cách chính xác. Dù công kích của Phan Lâm có mạnh tới đâu, cũng chẳng có chút tác dụng nào. Khả năng phòng thủ của ông ta cực kỳ hoàn mỹ, không có lỗ thủng nào. Dường như ông ta đã nhìn thấu tất cả chiêu thức của Phan Lâm. Được rồi, nên đến lúc kết thúc rồi. Văn An Lương như không còn kiên nhẫn nữa, lạnh nhạt nói một câu. Sau đó ông ta đột nhiên vung tay lên. Cú đấm này của ông ta xuyên thẳng qua tầng tấn công dày đặc của Phan Lâm, đập thẳng vào ngực anh. Chỉ trong nháy mắt, Phan Lâm bị cú đấm đẩy lùi về phía sau liên tục, suýt nữa thì ngã xuống đất. Thầy! Dương Long ở phía sau vội vàng chạy lên muốn đỡ anh. Nhưng người nhà họ Văn lại ngăn cản ông ta ngay lập tức. Cuộc so tài này chưa kết thúc đâu. Ông muốn làm cái gì đây? Người kia quát lên. Dương Long há to miệng, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này Văn An Lương đã bắt đầu chủ động ra tay. Ông ta xoay người, lao về phía Phan Lâm như một cơn gió nhẹ. Tốc độ của Văn An Lương không nhanh. Nhưng sau khi ông ta tới gần Phan Lâm thì lại linh hoạt như một con rắn, xoay tròn quanh người anh. Phan Lâm tấn công điên cuồng, nhưng chẳng thể chạm vào ông ta dù chỉ một ngón tay. Mỗi cú đấm, cú đá của anh đều đánh hụt. Đây là bộ pháp ứng huyền, một người nhà họ Văn hô lên. Với bộ pháp như vậy, tên Lâm Thần Y này đừng có mơ đụng tới được gia chủ. Văn Thái Bình cười khẩy nói. Sĩ khí của nhà họ Văn được nâng lên rõ rệt, mắt ai cũng sáng rực lên. Phan Lâm lộ ra vẻ luống cuống, hai mắt cố gắng tìm được vị trí của Văn An Lương xung quanh. Nhưng từ đầu tới cuối, anh vẫn không thể tìm được vị trí. Lúc này, Văn An Lương như tìm được nhược điểm của Phan Lâm. Ông ta xoay tay lại, đập một phát vào vai của anh. Tiếng xương gãy lập tức vang lên. Chỉ trong nháy mắt, một cánh tay của Phan Lâm rũ xuống. Nó đã bị đập gãy. Phan Lâm lùi về phía sau liên tục. Toàn thân gần như là không đứng vững. Thân thể anh va vào bức tường ở phía sau mới dừng lại được. Bức tường kia cũng xuất hiện rất nhiều khe nứt sau cú va chạm với lưng của anh. Trông có vẻ như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Hay! Rất nhiều người nhà họ Văn kích động hô to. Thầy! Dương Long cũng sợ hãi mà hô lên. Nhưng người nhà họ Văn lại giữ chặt ông ta lại. Mặc cho Dương Long giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Rõ ràng Phan Lâm bị thương không hề nhẹ. Tình thế cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh ho khan vài tiếng, sau đó đứng thẳng dậy. Nhưng hiện giờ, cánh tay phải của Phan Lâm đã không thể cử động được nữa. Lâm Thần Y, cậu còn muốn thi võ với tôi nữa không? Hay thực lực của cậu cũng chỉ có thế mà thôi? Nếu như vậy, thì e rằng cuộc quyết đấu này, phần thắng đã nghiêng về phía tôi rồi. Văn An Lương từ tốn nói, ông ta chắp hai tay ra sau lưng, sau đó bước về phía Phan Lâm. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn theo từng bước chân của ông ta. E rằng sau lần tấn công này, sẽ biết ai thắng, ai thua. Văn Thái Bình mỉm cười nói, phế bỏ nó đi, phế bỏ nó đi. Hai mắt của Văn Thành Hải sáng rực, nhìn Phan Lâm chằm chằm, tay anh ta nắm chặt, miệng thì thầm liên tục. Đây chính là kết quả, cậu chống lại nhà họ Văn chúng tôi đấy. Thành Hải, lát nữa con hãy đi mua một cái quan tài để nhặt xác cho Phan Lâm. Văn Hùng mỉm cười, vui mừng nói, nhặt xác cho nó sao? Bà, con ước gì có thể chém nó thành muôn mảnh, bà lại bảo con đi nhặt xác cho nó sao? Nó cứ nằm mơ đi. Văn Thành Hải cười khẩy nói. Những người đứng xung quanh đều cười ầm lên. Văn An Lương càng bước tới gần thì càng nhiều người ngầm thừa nhận rằng cuộc chiến đã kết thúc. Dù sao, Phan Lâm cũng chỉ còn lại một cánh tay thôi, sao có thể đấu lại được với gia chủ chứ? Nhưng lúc này Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, anh im lặng nhìn Văn An Lương. Ông nói đúng, nếu như so tài về võ thuật thì tôi thực sự không phải là đối thủ của ông. Vậy vì sao cậu vẫn muốn đấu võ với tôi chứ? Ông ta bình tĩnh nói. Bởi vì tôi muốn xem, rốt cuộc, võ thuật của nhà họ Văn đặc biệt ở chỗ nào? Phan Lâm đáp lại. Cậu muốn thăm dò tôi sao? Thật thú vị. Chỉ thăm dò thôi cũng cần phải có vốn liếng. Cậu vì thăm dò tôi mà hy sinh một cánh tay có đáng không? Văn An Lương lắc đầu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, có gì đâu mà phải lo lắng chứ. Phan Lâm thở ơ như không. Anh lập tức giơ cánh tay còn lại lên, đâm mấy kim châm cứu vào vai bên phía cánh tay gãy kia. Sau đó Phan Lâm nhìn cánh tay đang giật giật kia, cảnh tượng khiến tất cả mọi người hoảng sợ xuất hiện. Rõ ràng xương của cánh tay kia đã gãy, nhưng giờ phút này nó lại lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phan Lâm đung đưa cánh tay kia vài lần, nó đâu còn dáng vẻ bị gãy nữa. Cái gì? Tất cả mọi người ở hiện trường đều cực kỳ kinh ngạc, mắt trợn trừng lên như con người sắp rơi ra khỏi hốc mắt vậy. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nghề y ở mức thần kỳ như thế này. Cuối cùng, cậu cũng dùng tới bản lĩnh thật sự của mình rồi sao? Đúng là Lâm Thần Y, năng lực của cậu đúng là cao siêu. Đã như vậy, thì tôi cũng dùng thêm chút sức nữa vậy. Văn An Lương thản nhiên nói, ánh mắt ngưng lại. Ông ta đột nhiên cất bước, lao như bay về phía Phan Lâm. Lần này khí thế như vô tận mãnh liệt ập tới. Nếu là người thường thì sẽ không có sức để động đậy trước khí thế đáng sợ như vậy. Nhưng Phan Lâm thì khác, vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh. Trong mắt xoẹt qua một tia sáng lạnh. Anh cũng không do dự nữa, lại vung tay lên một lần nữa, lao về phía ông ta. Vô số tiếng xé gió vang lên, từng chùm ánh sáng như sao băng bay tới trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Đó chính là những chiếc kim châm cứu. Tốc độ bay của chúng cực kỳ nhanh, e rằng tốc độ của đạn cũng không thể so sánh được. Văn An Lương thở dốc, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh. Ông ta lập tức giảm tốc độ, tránh trái, tránh phải. Bước chân của ông ta vô cùng linh hoạt. Ông ta tránh được tất cả các kim châm cứu mà Phan Lâm ném ra. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại đạp mạnh một cái nhảy tới, đấm một phát về phía Văn An Lương. Ông ta vừa mới đứng dậy sau đợt tránh né những chiếc cây kim kia, thì cú đấm này tới, Văn An Lương vội vàng giơ tay lên để ngăn cản cú đấm kia. Nhưng vẫn chậm một bước, cú đấm của Phan Lâm nện thẳng vào ngực của ông ta. Tiếng va chạm vang lên. Văn An Lương liên tục lùi về phía sau, thân thể lung lay, suýt nữa là ngã chồng vó. Xung quanh vang lên tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc. Toàn bộ người nhà họ Văn lao vọt tới. Gia chủ, ông không sao chứ? Gia chủ, ông sao rồi? Tất cả mọi người đều ân cần hỏi han, cực kỳ căng thẳng. Tàn ra hết đi! Văn An Lương đứng dậy quát. Người nhà họ Văn đứng ở xung quanh, run rẩy, vội vàng lùi ra phía sau. Văn An Lương sau khi nhìn Phan Lâm chằm chằm, gật đầu nói. Xem ra những lời đồn ở bên ngoài đều là sự thật. Chỉ dựa vào mấy chiêu châm thuật là đủ để kết luận rằng tài năng về y học của cậu đã đạt tới tuyệt đỉnh. Còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu thế này, đúng là bội phục. Thật sao? Nhưng võ thuật của nhà họ Văn các ông cũng chỉ có thế thôi. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, cậu đừng nói sớm như vậy. Tôi vẫn chưa nghiêm túc đâu. Văn An Lương bình tĩnh nói. Thế thì bây giờ, ông có thể nghiêm túc rồi đấy. Nếu không, lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thế thì Lâm Thần Y hãy cẩn thận. Văn An Lương thản nhiên nói, sau đó cất bước đi về phía Phan Lâm một lần nữa. Nhưng lần này, khí thế trên toàn thân của ông ta không còn giống như lúc trước nữa. Nhất là ánh mắt của ông ta, nó đã trở nên trống rỗng, xen lẫn thầm thúy, lạnh nhạt, xen lẫn sắc bén, giống như chỉ trong tích tắc, ông ta đã tiến vào một trạng thái nào đó vậy. Phan Lâm nhíu mày, anh lại thấy Văn An Lương dậm chân một cái. Ông ta lại vọt tới một lần nữa. Nhưng lần này e rằng tốc độ của ông ta không chỉ tăng gấp đôi lần trước. Không những vậy, bộ pháp ứng huyền còn mở rộng hơn. Toàn thân ông ta như ảo ảnh, không nhìn thấu được. Trong nháy mắt, Văn An Lương đã tới gần Phan Lâm. Hai tay nện liên tiếp vào người của Phan Lâm. Mỗi một lần đập vào người anh đều trúng vào những chỗ hiểm. Phan Lâm vội vàng ngăn cản. Nhưng ở phương diện võ thuật, anh thực sự kém hơn so với ông ta nhiều. Sau khi cố gắng chống đỡ được 7-8 chiêu, thì Văn An Lương phá vỡ sự phòng ngự. Ngực, cổ họng và toàn bộ các khớp xương đều bị đánh trúng. Anh bị đẩy lùi về phía sau liên tiếp. Văn An Lương không phải là người sùng đạo. Những người học võ ở võ quán Hoắc Sơn không thể nào so sánh được. Ông ta đại biểu cho võ thuật cổ, là người học võ ở ẩn. Dù Phan Lâm hiểu rõ võ thuật ở những võ quán sùng đạo như võ quán Hoắc Sơn, cũng không thể chiếm được thế thượng phong khi đối đầu với cao thủ như vậy được. Phan Lâm liên tục bị thua, anh gần như là không thể đánh trả được. Nửa phút sau, trên người anh bị gãy xương rất nhiều chỗ, vết thương chồng chất. Anh không còn sức để đánh tiếp nữa. Kết thúc! Ánh mắt của Văn An Lương đột nhiên lóe lên. Ông ta lập tức giơ hai ngón tay lên, chộp về phía hai mắt của Phan Lâm. Làm hỏng hai mắt của Phan Lâm thì anh có giỏi chữa bệnh thế nào cũng vô ích. Hơn nữa, hai mắt bị mù thì Phan Lâm cũng không chết. Anh cũng có thể thực hiện được cam kết đi tự sát ở chân núi Khánh Song. Chiêu này chính là điểm quan trọng trong việc thắng bại. Nhưng đúng lúc hai ngón tay của ông ta tới gần thì một cái tay đột nhiên tóm lấy cổ của ông ta. Hai ngón tay như móng chim ưng của Văn An Lương lập tức dừng lại khi còn cách mắt của Phan Lâm khoảng 1 cm. Sao cơ? Nhìn bàn tay túm lấy cổ mình, mặt của Văn An Lương không khỏi biểu lộ ra một tia kinh hãi. Sự tấn công như gió bão lúc nãy rõ ràng đã làm cho các khớp xương của người này bị đứt gãy. Sao anh ta còn có thể... Hai tay anh ta tại sao lại vẫn động đậy được vậy? Anh ta là quái vật hay là sao? Văn An Lương cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Ông ta biết Phan Lâm là võ y, ông ta cũng gặp không ít các võ y rồi. Nhưng chẳng có một võ y nào gây cho ông ta cảm giác lạ lùng như thế này. Những gì mà Lâm Thần Y làm dường như đã vượt qua cả khả năng của các võ y thường có. Văn An Lương tâm thể lạnh lùng, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi bàn tay cứng như sắt đó. Nhưng cho dù có làm cách nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phan Lâm. Lực mạnh quá. Văn An Lương nhíu mày. Đúng lúc này, bàn tay còn lại của đối phương đã lại vồ về phía ông ta. Không biết lượng sức mình. Văn An Lương lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, rồi thẳng tay đấm mạnh một cái. Sức mạnh lại một lần nữa được sinh ra, làm cho hai con người bắn ra xa về hai phía. Ánh mắt của Văn An Lương lạnh lùng, một tia hiểm ác lóe lên từ hai con ngươi, chẳng dừng lại lấy một giây nào, mà muốn bay vụt qua ngay tắp lự. Muốn thừa thắng mà xông lên, không để Phan Lâm có một nửa cơ hội lấy lại hơi sức. Nhưng cũng đúng lúc, ông ta định phản đòn, thì phát hiện cả thân người cứng đơ lại. Hai chân nặng tựa ngàn cân, đến nhấc chân còn khó, hai tay cũng nặng chịu như vậy. Cố hết sức bình sinh, cũng chỉ miễn cưỡng nhấc lên được. Đừng có nói đến việc tấn công Phan Lâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Biểu cảm trên mặt của Văn An Lương cứng đơ lại, vội vàng nhìn nắm đấm của mình, sững sờ khi nhìn thấy một chiếc kim dài đang cắm thẳng vào đó. Đây có phải là do vừa nãy cự nhau với Phan Lâm mà có không? Văn An Lương ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và nói... Anh đã làm gì tôi vậy? Chẳng làm gì cả, chỉ tạm thời làm ông bị tê liệt mà thôi. Phan Lâm khinh khỉnh nói. Làm tôi tê liệt sao? Đúng vậy đấy, vì tôi cần thêm một ít thời gian. Phan Lâm vuốt nhẹ hông, lúc anh ta ngẩng đầu lên, trong mấy ngón tay đã kẹp sẵn mười mấy cây kim bạc sáng lóa. Văn An Lương thở ra khó nhọc, người nhà họ Văn tất thảy đều kinh hãi. Đó là... Tôi cảm thấy... Là trận quyết đấu này đến tầm kết thúc được rồi đấy. Cũng phải đến lúc cho ông thấy được sức mạnh thật sự của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tiếp đó cầm một cây kim lên rồi cứ thế mà cắm phập vào ngực của mình. Cây kim bạc đâm sâu vào cơ thể. Người Phan Lâm khắp lượt cứ như bị dính phải điện, giật lên đùng đùng. Văn An Lương khẽ khựng lại, lại thấy Phan Lâm khó nhọc cầm tiếp cây kim thứ hai và lại cắm vào ngực mình. Rồi cơ thể của anh lại giật nảy lên. Đúng lúc này, hơi thở của Phan Lâm cũng trở nên gấp gáp dần lên. Còn người của Văn An Lương đột nhiên như co cứng lại. Tuy những người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông lại ý thức được điều gì đang xảy ra. Cơ thể dùng hết sức lực di chuyển về phía Phan Lâm, dường như là đang muốn ngăn anh lại. Nhưng vì toàn thân vẫn bị tê cứng phần nhiều, tứ chi nặng tựa ngàn cân, chẳng có chút sức lực nào cả. Cơ thể di chuyển chậm gì như con ốc sên, khó khăn vô cùng. Mà lúc này, Phan Lâm vẫn cứ cắm từng cây kim thứ ba, thứ tư, thứ năm vào cơ thể. Hơi thở của anh ta phả ra ngày một điên cuồng như mãnh thú, bắt đầu trở nên điên loạn vô cùng tận. Anh ta cố hết sức để thở, mồ hôi túa ra trên mặt. Mắt nhìn cũng thấy được là những vết thương trên cơ thể đang dần dần hồi phục. Người này đang tự chữa thương cho mình sao? Hình như thế. Người nhà họ Văn đoán thế. Thầy ơi! Dương Long lo lắng kêu lên một tiếng, mà lúc này Văn An Lương cũng đã hét to lên. Ông ta điên cuồng, cơ thể như có một luồng sức mạnh được giải phóng, làm bay tóc và quần áo. Những người xung quanh đều bị luồng sức mạnh này làm cho thối lui một bước. Ông chủ! Người nhà họ Văn lần lượt hét lên. Già chủ đã dùng hết tất cả nội lực rồi. Ông ấy đang muốn làm gì đây? Văn Thái Bình kinh hãi, không ngừng hỏi. Già chủ có thể đã bị trúng độc của Lâm Thần Y. Ông ấy đang dùng nội lực để ép độc trong người ra. Một vị nguyên lão nói với giọng âm trầm. Người xung quanh đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách, già chủ cứ lần nữa không động thủ. Hoa ra là lý do này. Khắp lượt mọi người đang căng thẳng nhìn. Khí huyết trong người của Văn An Lương càng ngày càng mạnh mẽ. Không biết được bao lâu. Văn An Lương đột nhiên xông ra như một trận cuồng phong nổi lên. Phi thẳng về phía Phan Lâm. Mà Phan Lâm lúc này cũng đã cắm cây kim bạc cuối cùng vào ngực của mình. Lúc này trước ngực anh ta, 18 cây kim tạo thành hình con rồng cắm đứng ở đó. Cây kim nào cũng cắm hơn nửa vào ngực, và phần mắt rồng lại đúng vị trí trái tim của Phan Lâm. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại tiếp tục thở hết ra. Còn chẳng thèm để ý đến Văn An Lương đang đằng đằng sát khí phi về phía mình. Vênh váo đến thế là cùng, người xung quanh khắp lượt đều như ngừng thở. Kết thúc đi. Văn An Lương tiếp cận đến gần, rồi hét lên, một cánh tay giơ lên, năm ngón tay như thanh kiếm chém thẳng vào ngực của Phan Lâm. Năm ngón tay chém xuống với sức lực kinh thiên động địa, như muốn xé nát tất cả. Cú tấn công này chết chắc đây. Nhưng Văn An Lương đã không còn quan trọng chuyện đó nữa, ông ta không thể kiêng nể thêm nữa. Chỉ cần đánh bại Lâm Thần Y thì cho dù lỡ tay giết chết anh ta thì cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng trong lúc Văn An Lương đang có ý định đấm thẳng vào Văn Lâm, thì Văn Lâm đột nhiên giơ tay lên túm lấy Văn An Lương. Một tiếng động phát ra, cổ tay của Văn An Lương bị Văn Lâm khóa chặt lại. Sao có thể chứ? Hơi thở của Văn An Lương khẽ khựng lại. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên tột độ. Năm ngón tay như vũ bão cứ thế mà bị khóa chặt lại, không làm cách nào để tiến lên trước nữa. Chiêu này... sao lại bị Văn Lâm hóa giải mất rồi? Không thể như thế được. Văn Thái Bình sững sờ nói, lại thấy Phan Lâm đột nhiên cứ thế giơ chân đạp mạnh về phía ngực của Văn An Lương. Không xong rồi. Văn An Lương thất kinh, ngay lập tức lấy tay còn lại đưa lên đỡ. Nhưng sau khi đỡ được thì... một tiếng giòn tan vang lên, Văn An Lương bay ngược lại nhanh như viên đại bác và đập mạnh vào bức tường phía sau. Bức tường cũng bị lực đó mà thủng một lỗ to tướng. Người ông ta lại bay xuyên qua bức tường đó và đập mạnh vào hòn non bộ trong vườn mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, khắp lượt im phăng phắc. Tất thảy mọi người câm lặng nhìn Văn An Lương, nhìn ông ta đang khó nhọc bò dậy mà bây giờ cánh tay dùng để chặn lại cú đạp của Phan Lâm lúc này đã gãy gập, giống với Phan Lâm lúc trước, buông thõng xuống chẳng giơ lên được nổi nữa. Người nhà họ Văn gần ngơ khắp lượt. Đây chính là sức mạnh của anh sao, Lâm Thần Y? Văn An Lương vừa cố hít thở, vừa nhìn chằm chằm vào Phan Lâm cắn răng nói. Đúng, nhưng mà sức mạnh của tôi không chỉ có thế. Phan Lâm giơ cao tay lên, cánh tay trước đó nhỏ 17 giọt lạc linh huyết, lúc này lại phát sáng. Một dòng sức mạnh vô cùng khủng khiếp chạy dọc cơ thể của anh ta. Đến lượt tôi rồi. Phan Lâm khẽ nói, rồi đột nhiên nhảy lên, người đột nhiên biến mất. Không xong rồi. Văn An Lương thất sắc, vội vã lăn mấy vòng sang bên cạnh. Mà đúng lúc ông ta lăn sang, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía hòn non bộ và cùng lúc đó là Hòn Non Bộ bị nổ tung. Tiếp đó, biệt thự núi Văn Long đều rung chuyển cả lên. Bởi vì người nhà họ Văn mất cảnh giác nên toàn bộ đều bị sự chấn động đột ngột làm cho người ngã ngựa đổ, ngã trái, ngã phải. Mặt đất cứ rung mãi không thôi, bề mặt đất nứt ra, nhà cửa rung lắc, mấy cái chậu cây cảnh trong vườn toàn bộ đều bị vỡ hết. Hiện trường là cả một mớ hỗn độn, đất đá bay tung trời, rất đáng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Sao có thể chứ? Đang yên đang lành, làm sao có thể có động đất chứ? Người nhà họ Văn hoảng sợ, hoàn toàn không tìm ra phương hướng. Nhưng mà lúc này, một âm thanh đáng sợ vang lên. Không phải động đất, mọi người nhìn xem, nhìn bên kia kìa. Câu này vừa được thốt ra, thì người nhà họ Văn lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia. Nhìn thấy vườn hoa bên cạnh, lúc này giống như là dùng chiếc búa lớn để đập vậy. Cả cái mặt đất bị chia năm xẻ bảy, tạo thành một mớ hỗn độn. Nhà ở đó sập hết, tường nứt toác, cả cái vườn không có chỗ nào là hoàn chỉnh. Nhưng ở chính giữa chỗ bị đập có một người đứng lên, người đó chính là Phan Lâm. Còn về phần Văn An Lương bị đánh bay ra ngoài từ lâu, ngã mạnh đến mức đầu rơi máu chảy. Đây là do Lâm Thần Y làm sao? Văn Thái Bình há hốc miệng không tin nổi mà nói. Cả nhà Văn Hùng ngơ ngác, còn Dương Long thì đã trợn mắt há miệng. Đây là sức mạnh một cú đấm của Lâm Thần Y sao? Sức mạnh này sợ là không thua gì bom đâu nhỉ? Thực lực của Lâm Thần Y thế mà lại đáng sợ như thế này sao? Não người nhà họ Văn sắp nổ tung, tất cả đều mở to mắt. Lúc này Văn Lâm xoay người nhìn về phía Văn An Lương, bò từ dưới đất lên. Trên người của Văn An Lương không ít vết thương, bụi dính đầy người, nhìn rất là thảm hại. Dáng vẻ bây giờ với dáng vẻ hăng hái vừa nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Gia chủ! Văn Hùng hét lên một tiếng. Không ai ngờ được là Lâm Thần Y này chỉ cần một cú đánh đã làm cho Văn An Lương biến thành bộ dạng này. Người nhà họ Văn hoàn toàn hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ Văn An Lương không phải là đối thủ của người này sao? Không thể nào, nhất định là không thể nào. Người nhà họ Văn đều nghĩ như thế, mà cả Văn An Lương cũng nghĩ như thế. Ông ta bình tĩnh lại, thở gấp một cách mãnh liệt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sức mạnh của cậu lớn đến mức dọa người. Ông ta khàn giọng nói, sức mạnh của Phan Lâm làm sao có thể tăng lên gấp mấy lần trong chừng ấy thời gian chứ? Chỉ sức mạnh thôi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó lại xông vào phía Văn An Lương. Đừng xem thường võ của nhà họ Văn, cho cậu mở mang kỹ thuật của nhà họ Văn, Ứng Long Ngôi Sao Quyền. Văn An Lương không có đường lui, hét lớn một tiếng, cũng kích hoạt hết tất cả năng lực của mình. Ông ta bắt buộc phải dùng khí để bảo vệ lấy cánh tay đã bị gãy, sử dụng đầu khớp xương trên cánh tay bị cụt, mạnh mẽ làm động tác đánh. Nhìn những nắm đấm được bao bọc bởi hơi gió điên cuồng lao về phía đánh Phan Lâm. Mỗi một nắm đấm đều có sức mạnh lớn đến mức có thể đập nát ô tô, mà những nắm đấm này nhiều như mưa, lóe ra như sao, có chút lộng lẫy. Phan Lâm vừa đến gần đã bị bao vây bởi Ứng Long Ngôi Sao Quyền dày như lưới trời này. Nhưng mà giây tiếp theo, Phan Lâm cũng đánh lại. Hai nắm đấm cùng nhau tấn công điên cuồng. Mỗi một chuỗi những âm thanh trầm như tiếng pháo phát ra. Thấy ở giữa, Phan Lâm với Văn An Lương không ngừng có một luồng khí cuồn cuộn phát ra. Đó là sức lực được phát ra từ nắm đấm của hai người, có sức mạnh gần như nhau và va chạm vào nhau. Quá đáng sợ rồi. Người nhà họ Phan há hốc miệng, còn Dương Long cũng trợn trừng mắt. Đại khái, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến sức mạnh thật sự của Phan Lâm. Hai người cứ đánh nhau như thế khoảng 10 phút. Văn An Lương không chịu đựng được nên lùi về phía sau trước. Mà khi anh với Phan Lâm tách ra ra để dừng lại, thì mọi người mới sợ hãi mà phát hiện ra hai nắm đấm của Văn An Lương lúc này máu thịt lẫn lộn với nhau. 10 ngón tay gãy hết toàn bộ, thậm chí còn có một ngón tay bị gãy xương. Xương chọc cả vào thịt, lộ ra cả bên ngoài. Ngược lại thì hai tay của Phan Lâm hoàn toàn không có vết thương nào cả. Thậm chí còn không nhìn thấy bị đỏ chút nào. Đây... Sao lại như thế chứ? Gia chủ, lẽ nào gia chủ không đánh nổi sao? Người nhà họ Phan hoàn toàn hoảng loạn, cảm thấy mình đang nằm mơ. Dù cho Văn An Lương cũng không dám tin chuyện này. Ông ta là gia chủ của nhà họ Văn đó, thế mà đấu võ lại thua một tên trẻ tuổi. Ông ta không thể chấp nhận nổi, ông ta không dám tin. Văn An Lương nhấc hai tay lên, mở to mắt nhìn tất cả, lại không thể tin nổi mà nhìn Phan Lâm, run giọng nói. Cơ thể của cậu, Sao lại có thể rắn chắc như thế chứ? Chẳng lẽ nào Ứng Long ngôi sao quyền của tôi hoàn toàn không có tác dụng gì với cậu sao? Phan Lâm lắc lắc đầu, bình tĩnh mà nói. Không chỉ nắm đấm của ông, mà sợ là bất cứ chiêu gì của ông đều không có tác dụng đối với tôi. Tuyệt đối không thể nào. Văn An Lương gào lên một tiếng, hai chân nhấc lên xông đến, nâng cao hai chân đá mạnh về phía Phan Lâm một cái. Phan Lâm nhấc một tay lên, cánh tay chắn lấy cái đá đáng sợ đang xông đến kia. Sức mạnh bộc phát ở dưới chân rơi xuống theo thân hình của Phan Lâm. Cuối cùng thì trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thiên Dương Thần Chân! Văn An Lương lại hét lên, hai chân vung mạnh, mang theo vô số ảo ảnh, giống như một cái mặt trời cực lớn nuốt chừng lấy Phan Lâm. Nhưng mà những tấn công này vẫn không có tác dụng gì hết. Hai cánh tay của Phan Lâm chặn lại, sau khi ngăn hai đợt tấn công thì trở tay bắt lấy vô số ảo ảnh chân ấy. Một chân của Văn An Lương trực tiếp bị anh nắm ở trong tay, sau đó lôi mạnh một cái. Văn An Lương đang ở giữa không trung, trực tiếp bị Văn Lâm kéo xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất lại rung lên một lần nữa. Chỗ Văn An Lương bị đập thì trực tiếp bị lõm xuống, đá cẩm thạch dưới sàn nhà hoàn toàn đã bị đập nát, cát bụi bay lên. Đầu của Văn An Lương chảy máu, cả người run rẩy, hai tay khó khăn chống xuống đất, vẫn còn muốn đứng lên. Nhưng Văn Lâm làm sao cho ông ta cơ hội chứ? Trực tiếp cầm lấy mắt cá chân của ông ta mà điên cuồng ném sang trái, ném sang phải. Mặt đất rung lên điên cuồng. Văn An Lương giống như một con chó chết vậy, bị Phan Lâm đập xuống đất không ngừng. Mỗi một lần đập đều có thể làm cả cái biệt thự núi Văn Long rung lên. Có thể tưởng tượng được là sức mạnh này đáng sợ đến mức nào. Nghiền ép, đây hoàn toàn là nghiền ép rồi. Lần này thì cho dù là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra giữa Văn An Lương với Lâm Thần Y có sự chênh lệch lớn như thế nào. Gia chủ! Người nhà họ Văn hét lên một tiếng. Không cần quan tâm nhiều như vậy nữa. Giết! Giết cho tôi! Giết cái tên này! Giết chết hắn! Văn Thái Bình cũng lập tức tức giận. Lập tức hét lớn lên. Giết! Bảo vệ ông chủ! Đem cái thứ không biết sống chết này băm nát thành nghìn mảnh! Người nhà họ Văn giống lên. Tất cả đều xông về phía Phan Lâm. Lúc này, bọn họ đã bất chấp tất cả rồi. Còn không ra tay thì chỉ sợ Văn An Lương sẽ bị người này đánh cho chết tươi mất. Vô số người tài của nhà họ Văn bao vây lại. Có người cầm kiếm, có người cầm súng. Lúc này nhà họ Văn đã định không màng tất cả mà giết chết Phan Lâm. Cuối cùng thì cũng ra tay rồi sao? Mặt của Phan Lâm không có cảm xúc gì mà nhìn những người đang xông đến. Trên mặt không hề sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc này thì có một âm thanh yếu ớt vang lên. Tất cả dừng tay. Bốn chữ này vừa thốt ra, những người nhà họ Văn đang xông lên đều đột ngột dừng lại. Phan Lâm cũng có chút không ngờ mà nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Âm thanh này thế mà lại được phát ra từ Văn An Lương. Chỉ thấy ông ta đầu tóc bù xù, mặt không một chút máu, người thì nằm dưới đất, yếu ớt mà nói rằng: Lâm Thần Y, không cần đánh nữa. Cậu thắng rồi. Lời của Văn An Lương như một quả bom hạng nặng, trực tiếp nổ tung trên đầu người nhà họ Văn. Tất cả mọi người đều há to miệng, không thể tin được mà nhìn Văn An Lương. Trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Anh Lương, chuyện này... Một người nhà họ Văn muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Văn Thái Bình bước lên mấy bước, hạ giọng nghiêm túc nói. Anh Lương, anh muốn làm gì? Muốn nhận thua sao? Anh có biết hậu quả của việc nhận thua là gì không? Anh đem toàn bộ người nhà họ Văn ra làm tiền cược. Nếu như chúng ta cứ nhận thua như vậy, thì đồng nghĩa với việc nhà họ Văn chúng ta phải cúi đầu nghe theo người đó đó. Trước kia đã giao hẹn rồi, không cúi đầu nghe theo thì còn có cách nào chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại nói lời không giữ lời sao? Văn An Lương yếu ớt nói. Nhưng đây là nhà họ Văn, chúng ta muốn giết hắn ta dễ như trở bàn tay. Anh cần gì phải làm vậy? Chẳng lẽ nhà họ Văn chúng ta lớn như vậy còn không đối phó được với người đó sao? Cam kết vừa rồi giữa anh và người đó cứ coi như chuyện hài đi, cho qua đi. Văn Thái Bình trầm giọng nói. Muốn nhà họ Văn phải cúi đầu nghe theo sao? Đừng nói là ông ta không đồng ý, chỉ sợ tất cả người nhà họ Văn đều không đồng ý. Đây là muốn phá hoại nhà họ Văn sao? Nếu để cho người ngoài biết được, không phải thể diện của nhà họ Văn đều mất hết sao? Sau này, người nhà họ Văn làm sao có thể ngẩng mặt lên với người khác nữa? Nói đúng lắm. Anh Lương, nhà họ Văn chúng ta quyết không cúi đầu. Chúng tôi tình nguyện chết trận cũng tuyệt đối không cúi đầu với kẻ đó. Chúng ta nhiều người như vậy, không cần phải sợ người này. Tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không. Mọi người rối rít giơ tay hô lên, trên mặt mỗi người đều viết đầy chữ đoạn tuyệt. Văn An Lương mở mắt, thấy một màn này thở dài. Nhưng lúc này ông ta không còn dư sức nói chuyện, có thể giữ được hơi thở đã là không tệ rồi. Ông Lương, nhìn bộ dạng này có vẻ người nhà họ Văn các người muốn đổi ý. Phan Lâm cúi đầu yên lặng nhìn Văn An Lương. Lâm Thần Y, bọn họ chỉ là có chút ngu ngốc, xin hãy bỏ qua cho bọn họ. Văn An Lương khó nhọc nói, trong mắt đều là cầu khẩn. Có lẽ ông ta đã phải dùng chút hơi sức cuối cùng để nói những lời này. Tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn, huống chi tôi cho bọn họ cơ hội thì như thế nào, bọn họ cũng đâu có phục tôi. Có còn nhớ trước kia ông từng nói một câu không? Nhà họ Văn các người nhiều đời theo nghiệp võ, ý là kẻ mạnh làm vua, nếu không thể dùng võ lực khiến bọn họ phục tùng, thì bọn họ sẽ không phục tôi. Đã như vậy, ông cảm thấy tôi còn cần nương tay với bọn họ sao? Phan Lâm nói. Văn An Lương thở gấp, túm chân của Lâm Thần Y, khó khăn nói ba chữ. Lâm Thần Y. Nhưng không có chút tác dụng nào. Bắt lấy người này, cứu gia chủ! Một trưởng lão nhà họ Văn trực tiếp gào lên. Người nhà họ Văn cũng lần lượt xông lên. Tên khốn, cho mày chết! Cho mày biết thế nào là sức mạnh của Tam Thái Thần Quyền nhà họ Văn. Xem bồng đầy tháo xương mày ra này. Đi chết đi! Tiếng là hét đầy tức giận không ngừng vang lên. Sau đó là vô số người vây lấy Văn Lâm. Vô số quyền cước cũng đánh tới. Văn An Lường mở to mắt nhìn một màn này. Nhưng cánh tay túm lấy chân của Phan Lâm đã buông lỏng xuống. Ông ta buông tay. Có lẽ ông ta không nên nói như vậy. Đã đến nước này, nói gì cũng không có tác dụng nữa. Người nhà họ Văn đều không biết, nhưng ông ta biết. Sở dĩ ông ta nhận thua là vì ông ta biết được thực lực của Phan Lâm kinh khủng tới mức nào. Người này không phải là người bình thường có thể đánh lại được. Thậm chí, lúc bản thân giao đấu với cậu ta, người này không hề dùng hết sức. Ông ta không biết rốt cuộc người nhà họ Văn có thể đánh bại người này hay không. Nhưng ông ta biết, cho dù người nhà họ Văn có thể đánh bại người này, cũng nhất định phải trả một cái giá hết sức thê thảm. Chuyện này căn bản là không đáng. Chỉ là ông ta biết thì có ích gì chứ. Người nhà họ Văn đều đã mất hết lý trí. Bọn họ vô cùng cao ngạo nên căn bản không thể chấp nhận cúi đầu với một người trẻ tuổi vô danh. Hai bên đánh nhau, những người mạnh nhất trong nhà họ Văn tiến đến gần, thế tiến công nhằm vào Phan Lâm. Mặt của Phan Lâm không cảm xúc, trong mắt chỉ còn lại thê lương. Lúc này cũng không có ý định nương tay nữa. Khi có người tới gần, trực tiếp dùng một quyền đánh tới. Hai tay người nọ chắn ngang trước ngực muốn ngăn cản. Nhưng sức mạnh của quyền này vượt quá mức tưởng tượng. Mũi tấn công trực tiếp đánh xuyên qua hai tay của anh ta, tác động tới lồng ngực. Người nọ phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm xuống. Một quyền này đánh trúng cũng không biết là gãy mấy cái xương sườn. Phan Lâm trở tay níu lấy cổ tay của anh ta, ném anh ta về phía đám người. Cả một đám người ngã lăn xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Phan Lâm theo đó phản công đánh ra ngoài, hai quả đấm như gió đánh mạnh vào đám người. Lần này người nhà họ Phan đều khiếp sợ phát hiện. Quyền cước của Phan Lâm không còn lộn xộn bừa bãi mà đều có thứ tự. Hơn nữa, từng chiêu thức của anh đều mang đậm phong cách võ học nhà họ Phan. Người nhà họ Phan vây lấy tấn công, cuối cùng có vài chiêu không ngăn được. Đám người hầu như đều bị Phan Lâm đánh ngã. Xông lên cho tôi! Cậu ta chỉ có một mình, không đấu lại nhiều người chúng ta. Cho dù tổn thất, cũng phải đánh chết cậu ta cho tôi. Ở bên ngoài, Văn Hùng kêu lớn. Mấy trưởng lão vội vàng chạy tới, đỡ Văn An Lương. Mặt đầy bụi, đang nằm trên đất dậy. Một trưởng lão nhét vào miệng của Văn An Lương một viên thuốc. Sau đó cho ông ta uống ngụm nước. Trạng thái của ông ta mới tốt lên một chút. Anh Lương, anh không sao chứ? Một trưởng lão vội vàng hỏi. Mau đi mời cụ tổ ra. Văn An Lương túm lấy tay một trưởng lão bên cạnh, có chút kích động hô lên. Chuyện này... Anh Lương, cụ tổ luôn luôn không thích bị người khác quấy rầy đâu. Chuyện này... Thực sự muốn đi mời cụ sao? Chỉ sợ mặt của trưởng lão kia đầy vẻ khó xử. Bớt nói nhảm đi, đi mau lên! Văn An Lương quát lên, cả khuôn mặt đều đỏ lên, còn chưa nói được mấy câu, khóe miệng lại trào máu. Người nhà họ Văn giật mình, mau chóng xoay người chạy đi. Tình hình này chỉ có cụ tổ mới có thể chấn áp được. Các người quá lỗ mãng. Lâm thần y này căn bản không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lần này nhà họ Văn chúng ta sợ là phải chịu thua thiệt rồi. Phải chịu thua thiệt. Mặt của Văn An Lương đầy bi thương. Ông ta không hận Phan Lâm, mà hận những người kiêu căng tự phụ của nhà họ Văn. Nhưng những người đó lại vẫn không hiểu được ý của Văn An Lương. Anh Lương, rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì vậy? Chỉ là một kẻ ngông cuồng, không biết sống chết. Có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng chẳng lẽ nhà họ Văn chúng ta không đối phó được sao? Một trưởng lão cau mày nói. Đúng vậy, anh Lương, anh đợi đi, đợi bọn em bắt sống cậu ta. Văn Thái Bình cũng đi tới, nghiêm túc nói. Nói xong, ông ta nhìn về phía Long Thủ, đứng bên ngoài, quát lên. Đưa Dương Long tới đây cho tôi! Dạ! Sau khi lệnh của Văn Thái Bình vừa ra, một số cao thủ của nhà họ Văn lập tức đánh về phía Dương Long. Các người đang làm cái gì vậy? Dừng tay lại cho tôi! Dương Long hớt hải hét lên, tìm cách để thoát thân. Nhưng làm sao ông ta có thể thoát khỏi vòng vây của những cao thủ này chứ? Rất nhanh sau đó, ông ta đã bị chế trụ dài đến trước mặt Văn Thái Bình. Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Dương Long hét lên. Văn Thái Bình vung ra hai cái tát. Mặt của Dương Long ngay lập tức sưng lên. Dương Long, nếu ông muốn đi theo cái tên Lâm Thần Y điếc không sợ súng kia, thì ông sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Văn chúng tôi. Tôi khuyên ông nên thành thật một chút đi. Nếu không, tôi sẽ xử lý ông ngay bây giờ. Văn Thái Bình lạnh nhạt nói. Văn Thái Bình, đừng khinh người quá đáng. Dương Long nghiến răng nghiến lợi. Khinh người quá đáng sao? Hiện tại không phải là nhà họ Văn chúng tôi bắt nạt ông, mà là các người đã dẫm lên đầu của nhà họ Văn tôi. Các người không thể trách chúng tôi được. Văn Thái Bình lạnh lùng nói, sau đó tiện đà hướng về phía Phan Lâm. Người vẫn đang chém giết giữa đám người nhà họ Phan đằng kia. Lâm Thần Y. Vừa dứt lời, Phan Lâm đang ở đằng kia đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy Dương Long bị Văn Thái Bình bắt lấy, sắc mặt của anh chợt trầm xuống. Thầy, đừng để ý đến tôi. Thầy vẫn nên mau chóng tìm cách thoát khỏi đây đi. Dương Long vội vã hét lên. Câm miệng! Văn Vũ Hải ở bên cạnh lao tới, đấm một cái thật mạnh vào mặt của Dương Long. Mũi của Dương Long lập tức phun ra một lượng máu lớn. Mắt nổ đom đóm, suýt nữa thì đã ngất đi. Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng. Sao vậy? Thằng chó, mày đã nhìn thấy số phận của ông ta chưa? Chờ một chút nữa, mày cũng sẽ giống như vậy đó. Văn Thành Hải cười điên cuồng, sau đó lại tung ra một cú đấm khác giáng vào cơ thể của Dương Long. Dương Long đau đớn cuộn người lại, muốn ngã xuống. Nhưng người nhà họ Văn ngay lập tức túm lấy ông ta, nâng cơ thể của ông ta lên. Văn Thành Hải dường như nổi điên, anh ta lại tiếp tục tung nắm đấm. Từng đấm rơi xuống người Dương Long. Tiếng vang không ngừng vang lên, chưa dừng lại một giây nào. Một lúc sau, ngực của Dương Long đã máu me be bét, người cũng đã thoi thóp, ngay cả đứng thẳng cũng không thể. Thầy, nhanh lên đi! Dương Long ý thức mơ hồ, giọng nói như muỗi kêu. Phan Lâm tức giận, sắc mặt đen lại. Anh đột nhiên dừng tay lại, quay người đi về phía Dương Long. Anh phớt lờ mọi nắm đấm xung quanh. Những nắm đấm như mưa nện vào người của Phan Lâm. Nhưng dường như anh không hề biết đau. Chỉ nhìn chằm chằm vào Văn Thanh Hải, nhanh chóng đi qua. Ngăn cản cậu ta! Văn Thái Bình hét lên. Mọi người cứ ầm ầm chạy tới. Cút! Phan Lâm tức giận hét lên. Nắm đấm mạnh mẽ, trực tiếp nện vào một người nhà họ Văn đang điên cuồng lao tới. Phan Lâm đã dồn hết sức lực vào cú đấm này. Một tiếng vang nặng nề nổ ra, sau đó liền nhìn thấy bụng của cao thủ nhà họ Văn bị nắm đấm của Phan Lâm đâm thủng, nội tạng và thịt vụn tuôn ra. Toàn trường bị chấn động, Phan Lâm bỗng nhiên vùng tay, hất người này sang một bên, sau đó tiếp tục đánh ngã một người. Khốn nạn! Tao muốn giết mày! Lại thêm một nhóm cao thủ nhà họ Văn cầm theo thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ lao tới. Bóng kiếm giống như làn nước mùa thu, lộ ra muôn vàn lạnh lùng. Nhưng mà lưỡi kiếm còn chưa đến, Phan Lâm đã đào tay, phóng ra mấy cây kim châm bạc, miễn cưỡng cắt đứt những lưỡi kiếm này. Cái gì? Những người cầm kiếm đều sừng sốt. Tuy nhiên, đoạn lưỡi kiếm còn chưa rơi xuống đất, Phan Lâm đã giơ tay nắm lấy nó một lần nữa, sau đó đào tay chém về phía trước. Máu tươi lập tức văng tung tóe, vô cùng thô bạo. Chỉ nhìn thấy tay của Phan Lâm kẹp lấy lưỡi kiếm bị gãy, sau đó lưỡi kiếm của anh không ngừng uống máu tươi. Mỗi một lần vung kiếm thì một người nhà họ Văn sẽ ngã xuống. Trên cổ họng của bọn họ đều có một khoảng trống dài mỏng, không có ngoại lệ. Một kiếm đứt cổ. Sắc mặt của mọi người kinh hãi, Phan Lâm đã bắt đầu ra tay giết người rồi. Mặc dù người nhà họ Phan đã liều mạng ngăn cản, nhưng không ai có thể ngăn bước tiến của Phan Lâm. Rất nhanh sau đó, Phan Lâm thành công phá tan đám người, tiến về phía Văn Thanh Hải, đứng cách anh ta 10 mét. Văn Thanh Hải sợ đến mức hai chân nhũn ra, vội vàng bóp cổ Dương Long gầm lên. Mày dừng lại cho tao! Nếu không tao sẽ giết ông ta! Nếu mày làm như vậy, thì sẽ chỉ khiến cho cả nhà họ Văn chôn cùng ông ta mà thôi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Mày dừng tay lại cho tao! Văn An Lương muốn đứng dậy để ngăn anh lại, nhưng ông ta không còn nhiều sức lực. Giọng nói của ông ta vô cùng yếu ớt. Vào lúc này, không ai có thể nghe thấy lời nói của ông ta nữa. Để nhà họ Văn chôn cùng ông ta sao? Bác sĩ Lâm, cậu thực sự nghĩ rằng cậu là một tồn tại bất khả chiến bại sao? Cậu có thể giết một người, 10 người, 100 người nhà họ Văn của chúng tôi. Nhưng cậu nghĩ rằng cậu thật sự có thể giết hết toàn bộ người nhà họ Văn sao? Các trưởng lão đứng bên cạnh Văn An Lương nổi giận đùng đùng, cùng nhau hét lên một tiếng rồi nhảy qua, chặn trước mặt Phan Lâm. Sau đó đều bày ra tư thế nghênh chiến. Nhìn thấy cảnh này, Văn An Lương bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ông ta biết mọi thứ đều đã không thể cứu vãn được nữa. Đối phó cái thứ chó này, các vị trưởng lão không cần phải đích thân ra tay. Hãy nhìn chúng tôi. Các cao thủ nhà họ Văn vẫn không cúi đầu chịu thua, giống lên một tiếng rồi tấn công. Linh phong kiếm pháp! Hãy nhìn tôi, làm sao cưa chân hắn! Ăn một chiêu hủy xương tay của tao đi! Tiếng kêu gào không ngừng vang lên, hai mắt Phan Lâm sáng rực. Anh đột nhiên xoay người vung nắm đấm về phía những người đang lao tới. Ứng Long ngôi sao quyền! Anh vừa gào thét một tiếng, trong nháy mắt, nắm đấm của anh lập tức hóa thành vô số vì sao đánh về phía những người nhà họ Văn kia. Cái gì? Toàn trường khiếp sợ. Văn Thái Bình và những người khác mở to mắt, ngây người nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Chuyện này... không thể nào. Cậu ta làm sao có thể học được tuyệt chiêu của nhà họ Văn chúng ta được? Chuyện này không thể nào. Văn Hùng hét lên. Quyền cước ngôi sao đã bao phủ tất cả, trực tiếp cắt nuốt hàng tá cao thủ của nhà họ Văn đang lao tới. Khi quyền ảnh biến mất, thân thể của những người này đã bị đánh tan tành, siêu siêu vẹo vẹo, xương cốt tan nát, máu thịt đều bị xé nát, tắt thở ngã xuống đất. Những người nhà họ Văn xung quanh đều sợ hãi. Đám trưởng lão nhà họ Văn dường như sụp đổ, gầm thét lao về phía Phan Lâm, điên cuồng chém giết. Đến đúng lúc lắm! Phan Lâm cũng không khách khí, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lão già vạm vỡ, tung nắm đấm về phía ông ta. Người trưởng lão kia thấy vậy thì lập tức dừng lại, giống lên, lồng ngực chợt căng lên. Cú đấm vừa chạm vào người ông ta đã khiến cho ông ta rút lui mấy bước. Tất cả thịt trên ngực của ông ta đều bị xé toạc ra, xương sườn cũng bị gãy 3 cây. Chỉ có điều ông ta không ngã. Thì ra, người này là cao thủ tu luyện ngoại gia công. Có thể nhận cú đấm này thì đã có thể thấy rõ sức chống đỡ của người này. Sau khi đỡ cú đấm này, những nguyên lão khác đã nắm bắt cơ hội, đồng loạt nhào lên chém giết, hướng đến thủ cấp của Phan Lâm. Phan Lâm đang muốn thu nắm đấm thì trưởng lão tu luyện ngoại gia công kia đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy Phan Lâm, cố gắng khống chế anh. Nhìn thấy người đó khóa chặt Phan Lâm, ánh mắt của mọi người rực sáng. Làm tốt lắm, vô cùng tốt. Hãy xem đại lực thần trì của tôi đây. Một ông già râu dài và tóc trắng hét lên, ngón tay cái cong như cành cây chụp tới cổ họng của Phan Lâm. Gió lớn bắt đầu nổi lên, mặc dù ngón tay cái nổi đầy da gà, nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng tại thời khắc này lại thể hiện sức mạnh mãnh liệt. Sợ rằng nếu đặt một viên kim cương ở đây, có lẽ cũng sẽ bị cú đánh này nghiền nát thành bụi phấn. Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên xuất lực, cánh tay của cao thủ ngoại gia công đang khóa chặt anh lập tức run lên. Không được! Tôi không thể giữ được. Cao thủ ngoại gia công cắn, vừa dứt lời, Phan Lâm lại đột nhiên gia tăng sức lực. Có một âm thanh giòn giã vang lên, sau đó liền nhìn thấy hai cánh tay đầy cơ bắp của cao thủ ngoại gia công, huyết nhục mơ hồ. Cơ bắp thịt trên tay bị Phan Lâm phá tan, bởi vì sức mạnh khổng lồ từ thời cổ, nên xương cánh tay của ông ta chỉ miễn cưỡng bị bẻ gãy. Cao thủ ngoại gia công kêu thảm thiết. Phan Lâm nhìn chằm chằm ngón tay cái đang tiến tới trước mặt mình. Đột nhiên anh trở tay một cái, dùng kim châm đâm ngược lại ngón cái. Cây kim giống như một ngôi sao băng, mãnh liệt mà hung ác, đâm thẳng vào ngón tay cái đang bùng nổ sức mạnh. Trong nháy mắt, ngón tay cái đang hung tợn bỗng nhiên chậm lại, giống như quả bong bóng bị chọc thùng, trực tiếp co rút lại. Cái gì? Ông già kia thở gấp. Đại lực thần chỉ! Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Ông già đột ngột ngẩng đầu lên thì đã thấy một ngón tay cái đâm vào mình. Đó rõ ràng là ngón tay của Phan Lâm. Hơn nữa, uy lực bộc phát từ ngón tay này thực sự mạnh hơn sức mạnh của ông ta rất nhiều. Ông già kinh hãi đến biến sắc, vội vàng muốn né tránh. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn còn chậm một chút. Ngón tay cái hùng ác đâm thẳng vào ngực của ông ta. Tất cả xương cốt trong lồng ngực của ông ta đều vỡ ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như một mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Đập nát ba cây đại thụ to dài đằng đẵng bằng hai người ôm. Cuối cùng làm tan nát một căn nhà thì mới dừng lại. Ông cụ Văn Thiên Trác! Ông Thiên Trác! Đám người nhà họ Văn kinh ngạc thốt lên. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt này làm cho chấn động. Những trưởng lão khác của nhà họ Văn đều trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Văn Lâm. Mày làm sao biết đại lực thần chỉ của nhà họ Văn chứ? Còn có Ứng Long Ngôi Sao Quyền, làm sao mày có thể học được? Đó là tuyệt học của nhà họ Văn. Mày học ở đâu? Mọi người run rẩy nói. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn Phan Lâm không còn phẫn nộ mà là vô cùng sợ hãi. Cậu ta vừa mới học được từ chúng ta. Lúc này Văn An Lương được người khác dìu gắng gượng đi đến, yếu ớt hét lên. Mọi người lập tức dừng tay, đừng đánh nữa. Vừa học được từ chúng ta sao? Người nhà họ Văn đều bị sốc trước những lời nói của Văn An Lương. Còn có quái vật như vậy? Văn Thái Bình kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt của Văn Thanh Hải ở bên cạnh cũng vô cùng khó coi. Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ ràng. Trước kia anh ta tôn sùng tôn giáo, Phan Lâm đã bày ra loại năng lực học tập biến thái này của mình. Bất kể là ai, chỉ cần đứng trước mặt anh thể hiện một lần tuyệt học của mình, anh sẽ có thể học ngay và sử dụng nó ngay lập tức. Anh có thể sẽ không thành thạo trong quá trình sử dụng nó, nhưng với tốc độ kinh hoàng và tính bạo lực dã man của mình thì uy lực của những chiêu thức đó sẽ không kém bao nhiêu. Đại lực thần chỉ và Ứng Long Ngôi Sao Quyền là một ví dụ điển hình. Loại yêu nghiệt như thế này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong mỗi trận chiến, nên nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì nhà họ Văn cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì hết. Tất cả người nhà họ Văn, toàn bộ rút lui hết cho tôi. Thả Dương Long ra. Đừng đánh nữa. Văn An Lương yếu ớt hét lên. Gia chủ Văn, chuyện này... Dường như những trưởng lão đó vẫn chưa bị thuyết phục. Lẽ nào các người cảm thấy ánh mắt của tôi có vấn đề sao? Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu như thế này, cho dù nhà họ Văn của chúng ta có đánh bại được bác sĩ Lâm Thiên Tài, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề thôi. Tôi đã nhìn thấy điều này. Vậy nên tôi đã khuyên các người nên ngừng tay lại. Văn An Lương vừa thở hổn hển vừa nói. Nhưng nhà họ Văn của chúng ta to lớn như thế, có lý do gì mà phải sợ người này chứ? Muốn đánh thì đánh. Hơn nữa, người này đã giết nhiều người của nhà họ Văn chúng ta như vậy. Lẽ nào chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Một tên thanh niên trẻ tuổi của nhà họ Văn tức giận nói. Cậu muốn động thù sao? Được rồi, vậy thì cậu cứ ra đấu với bác sĩ Lâm đi. Văn An Lương giận dữ, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi kia nói. Người kia ngần ra, nghĩ đến Văn Lâm chỉ dùng một chiêu đã có thể giết chết một trưởng lão nhà họ Văn. Cậu ta cũng trở nên sợ sệt. Dũng khí của cậu bất quá cũng chỉ được xây dựng dựa vào số đông. Nhưng có lẽ cậu cũng đã biết một khi cậu động thủ thì cậu sẽ chết. Chẳng lẽ cậu vì một phút bốc đồng của mình mà muốn tất cả mọi người nhà họ Văn chúng ta chôn cùng cậu sao? Văn An Lương giận dữ nói. Người thanh niên kia lập tức cúi đầu xấu hổ. Gia chủ Văn, vậy ông nói xem chúng ta nên làm sao bây giờ? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Không thể phủ nhận rằng Văn An Lương nói rất lý trí, nhưng trong mắt người nhà họ Văn, sự lý trí của Văn An Lương đã có phần thiên về sự hèn nhát. Suy cho cùng, người nhà họ Văn vẫn luôn luôn kiêu ngạo. Nhưng vào thời điểm này, còn có ai có thể đưa ra biện pháp nào chứ? Ai sẵn sàng đứng ra chịu chết đây? Họ vẫn hướng về gia chủ này như trước. Văn An Lương nhấp môi dưới, trong lòng đã có quyết định, nghiến răng nghiến lợi nói. Theo những gì tôi đã đồng ý với Lâm Thần Y trước đó, nhà họ Văn chúng ta với Lâm Thần Y. Tuy nhiên, Văn An Lương còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói già nua cắt ngang. Trước tiên, Hãy chờ một chút đi, An Lương. Toàn trường không có ai là không chấn động. Phan Lâm cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh. Người chưa tới, âm thanh đã tới. Đó là ai vậy? Hơn nữa, giọng nói này dường như vẫn đang văng vẳng bên tai, rất to, rõ. Làm thế nào mà có thể làm được điều này chứ? Ngay lúc Phan Lâm vẫn còn đang không hiểu, trên con đường dẫn đến sân này, một ông già lọm khọm bước tới. Ông già này vô cùng gầy gò, gầy đến mức da bọc xương. Trên đầu chỉ có một vài sợi tóc, đôi mắt trũng sâu, trông như một người gần đất xa trời. Lúc này ông ta vừa khom người, vừa ho khan đi về phía này. Mà khi ông già này xuất hiện, tất cả các thành viên trong nhà họ Văn đều vui mừng khôn xiết. Cụ Tổ, ông đến rồi. Trời ạ, nhà họ Văn chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Cụ Tổ, ông phải ra mặt cho nhà họ Văn chúng ta. Con cháu của ông đã bị cái tên cầu tặc này tàn sát gần hết rồi. Cụ Tổ. Nhiều người trực tiếp quỳ xuống đất, lại ông già đó, thậm chí có người còn gào khóc thảm thiết. Cụ Tổ. Phan Lâm nhìn chằm chằm ông già kia, trong lòng đã biết. Người này là ông già đã gọi cho Văn An Lương trước đó. Nhìn thấy ông già này đang chậm rãi đi tới, đứng ở cổng sân, nhìn quanh sân rồi lại nhìn về phía Văn An Lương. Một lúc sau, ông ta lắc lắc đầu, sau đó rời đôi mắt vần đục của mình nhìn sang Phan Lâm. Người trẻ tuổi, anh đang muốn tiêu diệt nhà họ Văn của chúng tôi sao? Ông già có vẻ như đang dò hỏi, nhưng thật ra lại giống như là đang tra hỏi hơn. Chỉ một câu nói đơn giản dường như tạo cho người ta áp lực vô tận. Nhưng trên mặt Phan Lâm vẫn không hề có chút sợ hãi, chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn ông già. Tôi không có hứng thú tiêu diệt nhà họ Văn, thậm chí tôi cũng không có hứng thú để giết người. Hôm nay nhà họ Văn gặp phải tai họa như vậy, không phải là do tôi, mà là do nhà họ Văn các người, là các người tự làm nên cục diện của ngày hôm nay. Nói như vậy là nhà họ Văn của chúng tôi sai rồi sao? Ông già nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Phan Lâm không khách khí nói. Ông già trầm mặc một lúc rồi khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi, tôi đã hiểu rõ tình hình chung của sự việc. Chuyện này không có đúng sai. Dù sao thì các người đều đúng từ góc độ của chính mình. Thật ra, chuyện đánh giết của người trẻ tuổi các người, tôi cũng không muốn nhúng tay vào làm gì cả. Nhưng một khi đã đụng đến việc diệt tộc, thì ông già này chắc chắn không thể ngồi yên được nữa. Vừa dứt lời, ông già đã phất phất tay. Người nhà họ Văn đều hiểu ý, tự giác lùi về phía sau mấy bước để nhường chỗ cho hai người bọn họ. Cụ Tổ nhà họ Văn sắp ra tay. Người trẻ tuổi, thực lực của cậu rất tốt, nhưng lão già tôi cũng không phải là người không nói đạo lý. Nếu cậu có thể tiếp ba chiêu của ông già này, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Chúng tôi cũng sẽ không truy cứu những chuyện mà cậu đã làm với nhà họ Văn. Cậu thấy có được không? Ông già hỏi. Lúc trước, nhà họ Văn các người đã nói chuyện không giữ lời. Ông cảm thấy tôi vẫn còn tin tưởng các người nữa sao? Phan Lâm lắc đầu, quơ quơ tờ huyết thư lúc trước. Nếu tờ huyết thư này được công bố ra ngoài, thì người nhà họ Văn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi nhìn thấy nó, rất nhiều người nhà họ Văn biến sắc. An Lương không thể trấn giữ những người này, nhưng ông già này thì có thể. Người trẻ tuổi, nếu cậu tin vào ông già này, vấn đề này có thể được giải quyết theo cách đơn giản và hiệu quả hơn. Nếu cậu không tin, thì hãy tiếp tục đánh đánh giết giết. Thật ra kết quả cũng không khác nhau là mấy đâu. Nếu như lão già hối hận, không phải cậu cũng sẽ giao chiến với người của nhà họ Văn sao? Nếu đã như thế này, thì tại sao cậu không thử một lần nữa? Cụ Tổ nhà họ Văn khuyên nhủ. Phan Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cũng có lý, nhưng nếu thua thì sao? Tôi sẽ giữ mạng của cậu, nhưng tôi muốn phế bỏ tay của cậu, để cho cậu cả đời này không thể hành nghề y, không thể luyện võ được nữa. Thế nào? Được. Phan Lâm gần như là không chút do dự mà gật đầu. Cụ Tổ, cứ như vậy sao? Nếu như cứ như vậy thì lời cho hắn quá rồi. Loại người này nếu không bị diệt trừ, sau này nhất định hắn sẽ trở thành mối họa ngầm của nhà họ Văn. Văn Thành Hải không phục, vội vàng đứng ra hô lên. Anh ta ước gì có thể chém Phan Lâm thành trăm ngàn mảnh. Tuy nhiên, ngay khi anh ta đứng dậy, cụ Tổ nhà họ Văn đã lên tiếng. chặt đứt đôi chân của đứa cháu bất hiếu Vũ Thành Hải của nhà họ Văn này, rồi tống nó vào khổ tù. Nếu không có lệnh của tôi thì không được phép thả nó ra. Vừa dứt lời, toàn trường xôi trào. Cái gì? Nhốt vào khổ tù sao? Cụ tổ, tại sao lại làm như thế này? Mọi người trợn mắt lên, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin. Cụ tổ, con trai con đã làm sai cái gì chứ? Tại sao người lại trừng phạt nó nghiêm khắc như vậy? Cụ tổ, xin hãy hạ thủ lưu tình. Xin người hãy hạ thủ lưu tình. Hai vợ chồng Văn Hùng và Châu Minh Quân lập tức chạy ra, quỳ xuống trước mặt của cụ tổ nhà họ Văn, liên tục đập đầu cầu xin. Nhưng cụ tổ của nhà họ Văn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu không phải do người này, thì nhà họ Văn làm sao phải gặp tai họa như ngày hôm nay chứ? Những người nhà họ Văn này làm sao có thể chết ở đây? Nếu như không nghiêm trị người này, xử phạt ở mức cao nhất theo gia quy, thì nhà họ Văn chúng ta làm sao có thể tồn tại lâu dài được? Người đâu? Lôi người xuống cho tôi. Vâng. Hai người nhà họ Văn lập tức bước tới, túm lấy Văn Thành Hải, hung hăng đập vào đầu gối của anh ta. Văn Thành Hải gào thét. Chỉ một giây sau, tiếng la hét đã vang vọng khắp sân. Văn Thành Hải ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn. Bộ dạng thê thảm này khiến tất cả những người vây xem đều cảm thấy rùng mình. Thành Hải! Hai vợ chồng Văn Hùng và Châu Minh Quân lập tức chạy đến, muốn nâng Vũ Thành Hải lên. Nhưng họ lại bị người nhà họ Văn kéo lại. Da đầu của tất cả mọi người đều tê dại. Rốt cuộc thì vẫn là cụ tổ làm việc quá mức nghiêm khắc. Vấn đề này không chỉ liên quan đến thể diện của nhà họ Văn chúng ta, mà còn liên quan đến nếp sống của nhà họ Văn. Về vấn đề nề nếp này, tôi muốn nhà họ Văn chúng ta phải được sửa chữa từ bên trong. An Lương, trước tiên con hãy đi dưỡng thương. Chờ vết thương khỏe rồi thì chỉnh đốn nhà họ Văn chúng ta từ trên xuống dưới cho thật tốt. Còn có biết chưa? Cụ tổ nhà họ Văn trịnh trọng nói. Vâng, cụ tổ. Văn An Lương yếu ớt đồng ý. Ông cụ Văn quay đầu lại nhìn Phan Lâm. Người trẻ tuổi, lần này cậu đã hài lòng chưa? Cụ tổ nhà họ Văn quả thật là không phải là người thường. Tôi thật sự khâm phục. Như vậy, nền nếp nhà họ Văn đã được chỉnh đốn. Bây giờ là lúc nói về thể diện. Không thể đánh bại cậu, tôn nghiêm của nhà họ Văn sẽ mất hết. Người trẻ tuổi, để tiếp ba chiêu này, cậu phải chuẩn bị cho thật kỹ. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu liên tục. Cụ tổ, chờ một chút. Sợ rồi sao? Văn Thái Bình cau mày. Không phải là tôi sợ, mà là tôi nghĩ như vậy, thật nhàm chán. Phan Lâm nói. Thật nhàm chán sao? Ý của cậu là... Như thế này đi, cụ tổ. Tôi cho ông 10 cơ hội. Cho ông 10 lần ra chiêu. Thế nào? Phan Lâm nói. Vừa dứt lời, người nhà họ Văn lặng ngắt như tờ. 10 chiêu sao? Dường như không phải là chuyện gì ghê gớm. Đối với những người học võ, nếu tốc độ đủ nhanh, trong vài giây sẽ hoàn thành 10 chiêu. Nhưng người đứng trước mặt Phan Lâm bây giờ không phải là người học võ bình thường. Đó là ông cụ tổ của nhà họ Văn. Ngay cả Văn An Lương cũng không biết cho đến nay ông ta đã sống bao nhiêu tuổi, nên người nhà họ Văn mới gọi là cụ tổ. Một người như vậy thì trình độ võ thuật phải cao đến mức nào, ai có thể rõ ràng chứ? E rằng trong toàn bộ giới võ thuật Trung Hoa cũng không có một người nào dám nói chuyện với cụ tổ nhà họ Văn như thế. Ngay cả khi có thì cũng sẽ không bao giờ đến lượt một người trẻ tuổi như vậy. Anh dựa vào cái gì chứ? Dựa vào chút y thuật rách nát của mình sao? E rằng nó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Trước mặt cụ tổ nhà họ Văn, một chút năng lực này của anh cũng chỉ là trò trẻ con, có thể lên mặt được sao? Người nhà họ Văn giận dữ. Đồ khốn kiếp, cậu đang coi thường ông cụ tổ của chúng tôi sao? Một trưởng lão lập tức gào lên. Mẹ kiếp, nó là cái thá gì chứ? Dám kiêu ngạo như vậy. Có tin hay không, tôi sẽ nhổ hết răng của cậu xuống. Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Trên đời này làm sao lại có một tên không biết trời cao đất dày như vậy chứ? Đủ loại tức giận chửi bậy cùng châm chọc không ngừng vang lên. Mặt mày của người nhà họ Văn đỏ bừng. Ánh mắt nhìn Phan Lâm như muốn hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cụ tổ cũng không lộ vẻ tức giận mà chỉ cẩn thận quan sát Phan Lâm một vòng. Người trẻ tuổi ngông cuồng là chuyện tốt. Nếu không ngông cuồng thì sẽ mất đi chí khí. Nếu mất chí khí thì nửa đời đều trở nên vô dụng. Chỉ là chí khí này không thể quá lớn, cũng không nên thể hiện sự cuồng vọng này ra ngoài. Nếu không, cậu sẽ bị thua thiệt. Dường như đang khuyên nhủ. Nhưng mà Phan Lâm mặc kệ ông ta, vất vất tay. Ông có thể động thủ rồi đó. Chết tiệt. Cụ tổ, động thủ đi. Đừng có nhiều lời với cậu ta nữa. Để cho cậu ta xem rốt cuộc người lợi hại đến mức nào. Đối phó với loại chó chết này, một chiêu là có thể giải quyết rồi. Thỏa mãn cậu ta đi. Tôi muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của cậu ta. Người nhà họ Văn trở nên ồn ào. Ông cụ Văn cũng gật đầu, ôn tồn nói. Nếu cậu đã tự tin như vậy, thì ông già này sẽ động thủ trước, xem năng lực của cậu đến đâu. Nói xong, cụ tổ nhà họ Văn liền đứng dậy, đi thẳng về phía Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.